Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, một cước phá sóng. Cầu đề cử, trận mưa này kỳ thật không tính xảy ra bất ngờ, bởi vì dự báo thời tiết đã sớm báo cáo hôm nay sẽ có mưa. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng cái này mưa vừa đến đã hạ như thế lớn. Ào ào tiếng mưa rơi thậm chí vượt trên fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Nhìn trên đài rất nhanh liền trống lên đủ mọi màu sắc xanh xanh đỏ đỏ dù che mưa. Phảng phất từng đóa tiên diễm hoa trên khán đài nở rộ đồng dạng. Chỉ có những cái kia đặc biệt cuồng nhiệt đáng tin fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn bất vi sở động. Tại trong mưa to, y nguyên kiên trì cho đội bóng cố lên. Bọn hắn phần lớn tụ tập tại Morumbi sân bóng Bắc khán đài. Nơi đó là Estipol mấy lớn tên fan bóng đá tổ chức tụ tập khán đài. Tại trong mưa to Estipol đáng tin fan bóng đá ra sức quơ cột cờ. Để bị nước mưa làm ướt tam sắc cờ có thể một lần nữa phiêu hất lên. Estipol hơn nửa hiệp 30 phút không đến liền tiến vào hai quả cầu. Để lúc đầu đối đội bóng không có lòng tin gì fan hâm mộ bóng đá đều lại cháy lên ngọn lửa hy vọng. Trên khán đài tự nhiên càng thêm ra sức. Tại fan hâm mộ bóng đá ra sức duy trì dưới, Estipol tam sắc cờ một lần nữa trên khán đài phiêu dương lên. Đội bóng biểu hiện ra sức, fan hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng phải cấp lực rồi. Hơn nửa hiệp mưa rơi khá lớn, rất nhanh sân bãi bên trên liền có nước đọng. Dạng này sân bãi, hiển nhiên có thích hợp hay không đánh các loại tinh tế tỉ mỉ mặt đất phối hợp. Vinh Quang cùng Kaka tốc độ tại loại này sân bãi bên trên cũng không phát huy ra được bóng đá căn. Bản mang không đi, Vinh Quang liền đã từng thử một lần, một chuyến cầu, người khác xông tới, bóng đá lưu vũng nước. Kết quả mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, Estipol đều không thể lần nữa dẫn bóng. Bọn hắn tràn đầy đấu trí cùng tốt đẹp tình thế. Tựa hồ cũng bị trận này đột nhiên xuất hiện mưa to tưới tát. Fluminense đạt được quý giá thở dốc thời gian. Trận mưa này tựa hồ là Fluminense cứu tinh. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi Fluminense fan bóng đá cùng đám cầu thủ đều là nghĩ như vậy. Fluminense huấn luyện viên trưởng Bena bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Hắn còn không có ý định thừa nhận thất bại. Trận mưa này xác thực cho hắn cơ hội, bởi vì sẽ cực kỳ chậm lại Estipol tiến công tốc độ. Cứ như vậy, hắn đội bóng liền có thể trước ép tiến công. Không cần lo lắng bị Vinh Quang cùng Kaka lợi dụng phía sau bọn họ lỗ hổng dẫn bóng. Sân bãi đều thành như vậy. Bóng đá căn bản lội không nổi. Người người chạy lại nhanh cũng vô dụng, mà lại sân bãi trơn ướt. Người chạy càng nhanh hơn càng dễ dàng đấu vật. Cũng căn bản khống không ở cầu. Cùng lúc đó, tại Estipol trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên trưởng Osvaldo cũng tại đối nửa chàng sau chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Chi trước chuẩn bị xong chiến thuật là triệt để không cần dùng. Sân bãi không tốt, mặt đất phối hợp hoàn toàn đánh không ra. Muốn thiết trí cái mới chiến thuật, mưa chiến, cái gì tốt nhất dẫn bóng? Đương nhiên là sút xa a. Lúc này Osvaldo thật đến bội phục mình anh Minh thần võ. Sớm tại trận đấu này trước đó liền quyết định để Vinh Quang luyện sút xa. Bằng không trận đấu này Vinh Quang liền triệt để phế đi. Hiện tại Vinh Quang đã thông qua hắn dẫn bóng đã chứng minh mình sút xa thành quả. Lại thêm Kaka cũng am hiểu sút xa. Nửa chàng sau chiến thuật liền rất bình thường an bài xong. Nửa chàng sau, bao xa bắn. Osvaldo đã nói một câu nói đơn giản như vậy. Mọi người đều biết nên làm như thế nào. Không ít người dứt khoát ánh mắt nhìn về phía Vinh Quang cùng Kaka. Hai cái này hộ công sau lưng Fabiano. Đơn giản tựa như là pháo đài đồng dạng. Sân bãi tốt, có thể dẫn bóng đột phá. Sân bãi không tốt, có thể sút xa. Bọn hắn đột nhiên bắt đầu minh bạch vì cái gì huấn luyện viên trưởng Osvaldo nhất định phải kiên. Chỉ sử dụng xong hộ công chiến thuật, trải qua 15 phút giữa trận nghỉ ngơi, mưa vẫn như cũ không ngừng, bất quá so hơn nửa hiệp muốn ít đi một chút. Mặc dù như thế, y nguyên rất lớn, trọng yếu nhất chính là sân bãi bên trên có không ít nước đọng. Morumbi sân bóng lâu năm thiếu tu sửa. Công trình cổ xưa, dưới mặt đất hệ thống thoát nước làm không tốt. Rất dễ dàng liền sinh ra nước đọng. Trên khán đài khoa trương hơn. Ngồi tại mỗi tầng khán đài hàng trước nhất fan hâm mộ bóng đá. Thậm chí là đem hai chân ngâm mình ở nước đọng bên trong xem bóng. Brazil có rất nhiều đại cầu trận. Nhưng là những này đại cầu trận tu kiến niên đại đều rất sớm. Cho nên rất nhiều sân bóng đều cùng Morumbi không kém là bao nhiêu. Cơ sở công trình không hoàn toàn là chế ước Brazil bóng đá phát triển một bình lớn cái cổ. Nhưng chính là tại bết bát như vậy cơ sở bên trong. Brazil bóng đá lại như cũ càng không ngừng hiện ra đủ loại thiên tai. Không thể không nói, Brazil là một cái nhận lấy bóng đá thượng đế chiếu cố địa phương. Truyền thông tịch là ở trong phòng, có cánh cửa thông hướng bên ngoài. Cho nên nước mưa xối không đến phóng viên, chỉ có thể ảnh hưởng tầm mắt của bọn họ. Trận trên đất nước đọng hết sức rõ ràng. Trận đấu này chỉ sợ khó đá. Thật sự là đáng tiếc. Lúc đầu lấy hơn nửa hiệp trước 30 phút Estipon trạng thái. Trận đấu này có khả năng sẽ là điểm số lớn. Kết quả hiện tại, Fluminense trốn qua một kiếp. Người nói lời này là Estipon nơi đó truyền thông phóng viên. Trong giọng nói có chút không cam tâm. Ở đâu tầm Estipon Championship bên trong. Fluminense tại mình sân nhà 5-0 đại thắng Estipon. Estipon phóng viên tự nhiên hy vọng Estipon tại trận đấu này bên trong đem thù này cho báo. Kết quả trời không tốt à. Cùng Estipon phóng viên không giống. Đến từ bên trong tầm phóng viên thì lộ ra thật cao hứng. Sân bãi trơn ướt, nước đọng nghiêm trọng. Estipon tối lấy làm tự hào nhanh chóng tiến công hiển nhiên là đánh không ra ngoài. Fluminense có thể không cần lo lắng Vinh cùng Kaká tốc độ. Bọn hắn chọn to lớn để lên A. Xem ra trận đấu này cũng không phải nói Estipon liền thắng chắc. Cảm tạ thượng đế, cứu vớt Fluminense. Có bên trong tầm châu phóng viên dứt khoát tại trước ngực của mình vạch lên thập tự. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Song phương cầu thủ tại trong mưa kịch chiến. Quả nhiên như các phóng viên chỗ phân tích như thế. Tràn đầy nước đọng sân bãi hạn chế Estipon phát huy. Ngược lại là có lợi cho Fluminense để lên tiến công. Sân bãi giúp bọn hắn hoàn thành phòng thủ Estipon phản kích nhiệm vụ. Nhìn trên đài những cái kia Estipon fan bóng đá cũng đang lo lắng trận đấu này có thể hay không. Thành một trận đại thắng biến thành thế hòa. Thậm chí lại hỏng bét điểm. Để Fluminense nghịch chuyển. Lúc này, Estipon liên tục hai trận đấu đều thất bại bóng ma lần nữa hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Để bọn hắn nhớ tới. Kỳ thật gần nhất trong khoảng thời gian này. Estipon trạng thái nhưng không được tốt lắm a. Sẽ không thật muốn xong đời a. Chúng ta hơn nửa hiệp còn dẫn trước hai quả cầu a. Không ít Estipon fan hâm mộ bóng đá không có cam lòng nghĩ đến. Ngay tại lúc này, có thể đứng ra an mọi người tâm tự nhiên phải là Estipon mấu chốt tiên sinh Lạc. Vinh quang trong đầu tất cả đều là giữa trận lúc nghỉ ngơi huấn luyện viên trưởng Osvaldo. Nửa chàng sau, bao xa bắn, ta thích. Luyện như thế khắc khổ. Không phải là vì giờ khắc này sao? Ricardinho cẩn thận từng ly từng tí tại dẫn bóng. Bên cạnh hắn Fluminense cầu thủ cũng tại cẩn thận từng ly từng tí chặn đường hắn. Song phương đều tại chú ý cẩn thận phòng ngừa mình té ngã. Một màn này nhìn có chút buồn cười. Nhưng là không ai có thể cười được. Bởi vì trên bản chất, đây là một trận rất bình thường nghiêm túc tranh tài. Quan hệ hai cái đại châu bóng đá ở giữa ân oán tình cừu. Ricardinho nhìn đúng cơ hội. Cuối cùng đem bóng đá chuyển ra ngoài. Hắn trận banh này là muốn chuyển cho Fabiano. Vì để tránh cho bởi vì sân bãi dẫn đến bóng đá chuyển không đến mục tiêu. Hắn dứt khoát đá một cước nửa cao cầu. Nhưng là ngâm nước bóng đá lại so thường ngày muốn nặng. Hắn chuyển bóng thời điểm lực lượng cũng không có nắm giữ tốt. Thế là tại nhanh đến Fabiano trước mặt thời điểm, bóng đá rơi xuống một mảnh hồ nước bên trên. Bóng đá nện ở cái này vũng nước, tóe lên một mảnh bọt nước, liền không có đi ra ngoài nữa. Fabiano thân thể trọng tâm hướng phía trước, Lúc này coi như thấy được bóng đá, cũng không có cách nào trước tiên tiến lên. Hắn giờ này khắc này chỉ có thể ở trong lòng phàn nàn, trên địa cầu tại sao muốn có quán tính. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, song phương cầu thủ đều xông về bóng đá. Fabiano không có cách, luôn có còn lại Estepón cầu thủ có thể làm được. Hắn liền thấy vinh quang ngay đầu tiên xông tới. Tốc độ của hắn tại ngày mưa bên trong y nguyên rất nhanh. Cùng lúc đó, Fluminense tiền vệ phòng ngự Mã Thi cũng từ một phương hướng khác lao đến hắn tạm thời bỏ xuống. Kaká, hắn biết rõ vinh quang sẽ không chuyền bóng cho Kaká. Cho nên chỉ cần là vinh quang đến đoạt trận banh này, liền không cần lo lắng Kaká sẽ tham dự tiến công. Hắn có thể yên tâm lớn mật đến chuyên tâm đối phó vinh quang. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có một Fluminense hậu vệ trung tâm cũng nhào tới, muốn đoạt lấy được trước cầu, đem bóng đá giải vây ra ngoài. Ba người cứ như vậy từ ba cái phương hướng khác nhau xông về bóng đá. Chính như Fabiano nhìn thấy như thế, liền xem như tại trơn ướt sân bãi bên trên, vinh tốc độ ánh sáng đều muốn so những người khác nhanh. Hắn cuối cùng đoạt trước một bước chạy tới bóng đá phía trước. Chân trái của hắn dùng sức đã dẫm vào hố nước bên trong, tóe lên một vũng nước. Hắn rất bình thường dùng sức, là bởi vì chân trái phải làm trèo chống chân, nhất định phải trèo chống kiên cố. Sau đó hắn vung lên chân phải, đá hướng về phía bóng đá. Cái này vũng nước nước đọng không ít, nếu không bóng đá sẽ không vừa rơi xuống đến liền không ra được, bởi vì bóng đá là trực tiếp phủ ở trên mặt nước. Vinh quang chân phải trước hết nhất đá chúng không phải bóng đá, mà là vũng nước nước đọng. Nước lực cản là rất lớn, nhưng là đối với đã bắt đầu đá cắt bóng đá nhanh một tuần lễ vinh quang tới nói, điểm ấy lực cản căn bản không tính là cái gì. Chân phải của hắn không nhìn nước lực cản, tiếp tục hướng phía trước vung mạnh. Nước đọng cứ như vậy bị chân phải của hắn tách đi ra, nhấc lên bọt nước. Chân phải của hắn phảng phất một chiếc cự hãm, trên biển cả phá sóng tiến lên. Sau đó hắn rốt cục đá phải bóng đá. Bành, phảng phất như là cự hạm bên trên vạn pháo cùng vang lên. Bóng đá xông về cầu môn. Cùng lúc đó, chân của hắn đem bãi kia nước đọng tất cả đều đá. Bọt nước tư tán dội tung tóe mà ra. Lúc này, Mã Thi mới từ bên cạnh chạy tới, vì ngăn cản vinh quang sút gôn. Hắn xử xuất chùi bóng, cũng vẫn là chậm một bước. Tại trơn ướt trên đồng cỏ, hắn toàn bộ nằm nghiêng trên mặt đất, trượt đi qua, vinh quang chân phải đá xong cầu liền thuận thế đi lên sách. Vừa vặn cùng Mã Thi thân thể gặp thoáng qua, ở chính diện ngăn trở hậu vệ trung tâm Andreas Luiz là khoảng cách bóng đá gần nhất. Nhưng tốc độ chậm hắn xác thực cái cuối cùng chạy đến. Đừng nói vượt lên trước một cước giải vây rồi, hắn ngay cả hơi quấy nhiễu một chút vinh quang cũng không kịp. Hắn vừa đuổi tới, liền thấy đối diện một cái sóng lớn dội đem tới. Hắn phản xạ có điều kiện nghiêng đầu co lại cái cổ, đóng chặt con mắt. Sau đó hắn cũng cảm giác được mình tựa như là bị một chậu nước từ đầu dội đến chân. Về phần bóng đá, ai còn quản cái kia a? Bóng đá tại trong mưa to phá sóng tiến lên. Nó trên không trung cơ hồ không có xoay tròn, giải khai dày đặc mưa tuyến, đem kết nối trời cùng đất màn mưa xé mở một lỗ lớn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, khi nó vọt tới phía trước cầu môn thời điểm, sau lưng cái khe kia thậm chí đều còn chưa kịp bị nước mưa một lần nữa bổ khuyết. Này cũng giữ tợn vết sẹo, đâm thẳng Fluminense cầu môn. Fluminense thủ môn Murillo phóng người lên, nhào về phía bóng đá. Lần này hắn không có chân cầu tại mình trước đó liền bay vào cầu môn, mà là thật đụng phải bóng đá. Nhưng là ngày mưa bóng đá rất nặng, dính nước sau, mặt ngoài cũng rất bình thường bóng loáng. Murillo đơn trưởng căn bản không có cách nào cùng vinh quang một cước này sút xa lực lượng chống lại. Chỉ là làm sơ ngăn cản, liền bị bóng đá vọt lên lái đi. Sau đó, hắn liền nghe đến bóng đá đụng vào cầu lưới thanh âm. Hắn biết rõ, bóng vào rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.